Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 5746, tự giải quyết cho tốt. Không, trong lòng khó có thể tin đồng thời, Thích Nam Thiên không dám chần chờ, trực tiếp vứt bỏ thân xác, thần hồn thiêu đốt đại đế hồn lực liều mạng chạy trốn. Hắn đời này cũng không có điên cuồng như vậy chạy trốn qua. Hô, một cái cực lớn thủ trưởng nháy mắt lướt qua, liền cũng đã bao phủ Thích Nam Thiên thần hồn. Không, Thích Nam Thiên trong tay xuất hiện một căn kim sắc thiền trượng, mang theo kinh sợ lực, muốn ngăn cản cực lớn thủ trưởng, oanh một tiếng, đáng sợ kim sắc thiền trượng mang theo kinh người Phật quang đập ầm ầm tại tần chân thủ trưởng trên, đương một tiếng, kéo dài tiếng nổ liên tục quanh quẩn. Có thể để cho Thích Nam Thiên hoảng sợ là mặc cho hắn thế nào xuất thủ, cái kia kim sắc thiền trượng nhưng ngay cả tần trần đại thủ ra rẻ đều không thể đả thương một chút. Đối phương đại thủ, cứng rắn không thể xé rách, trong hư không, tần trần đại thủ cấm cố hư không, trong nháy mắt liền bao phủ lại hắn. Hô một tiếng, sau một khắc, bao phủ lại Thích Nam Thiên đại thủ nháy mắt thu hồi. Tần trần đứng tại chỗ đều không còn động, hắn thủ trưởng cũng đã thu về trước người, đồng thời thu nhỏ lại đến bình thường cỡ. Mà ở lòng bàn tay trong đó Thích Nam Thiên thần hồn cũng bị áp chế thân thể nhỏ đi, giống như trong bàn tay một cái món đồ chơi tượng người, mặc kệ như cái gì giấy ruội nhảy lên, đều không thể thoát khỏi hắn ngũ chỉ sơn. Cùng lúc đó, tần trần khoát tay, Thích Nam Thiên khổng lồ thân xác cũng đã bị thu hồi, biến mất. Giờ khắc này, Tát La Gia, Kim Hổ Thành Chủ, Huyết Ma Đại Đế cùng với ở đây rất nhiều người khác, bao gồm Thác Bạt Lão Tổ bọn người kinh hãi nhìn trước mắt màn này, một màn này đối với bọn họ tâm linh trùng kích quá lớn. Nghĩ không ra bản thiếu dung hợp sơ thủy vũ trụ siêu thoát vũ trụ hải, cư nhiên đưa tới như vậy hai tôn nghiệp chướng nặng nề người. Tần Trần quan sát trong tay giống như tiểu bất điểm vậy Thích Nam Thiên. Tiền bối, ta là đại nhật Phật giới người, mặc dù có tội, cũng nên Phật giới đi thẩm phán. Thích Nam Thiên ngẩng đầu nhìn lộ ra khổng lồ Tần Trần, ánh mắt hoảng sợ, gào thét nói. Lúc này, hắn không dám dùng đại nhật Phật giới đi đe dọa Tần Trần, trên một cái dùng thiên tộc đe dọa Tần Trần thì quốc chủ đã chết, hắn còn muốn sống. Chỉ cần có thể còn sống, thì có hy vọng, tiền bối, ta sai, ta thật sai, đều là ta sai, ta nghiệp chướng nặng nề, ta không thể tha thứ, nhưng ngươi không thể cứ như vậy giết ta. Thích Nam Thiên tiếp tục hoảng sợ nôn nóng cầu xin tha thứ, ta nguyện ý sửa sai, ta nguyện ý cải tà quy chính, ta nguyện ý bồi thường ngươi, cần ta làm cái gì ta đều nguyện ý, chỉ cần ngươi có thể bỏ qua cho ta. Thích Nam Thiên nội tâm, lúc này vô cùng bất an. Lúc này, Kim Hổ Thành Chủ, Huyết Ma Đại Đế, Tát La Gia cũng là trong lòng run sợ, nội tâm vô cùng bất an. Đầu tiên là Thi quốc chủ, bây giờ là Thích Nam Thiên, sau một khắc sẽ đến lượt bọn họ sao? Thích Nam Thiên sinh tử, cũng quan hệ đến bọn họ tương lai. Thực lực bực này, loại thủ đoạn này, không thể tưởng tượng nổi. Tát La Gia cũng ở kinh hãi, đáng kinh ngạc chiến đồng thời cũng là chấn động không gì sánh nổi. Hắn đến từ khoa mạc đa thú nhất tộc, biết qua quá nhiều cường giả, quá nhiều thiên kiêu. Lúc trước Tần Trần trên thân triển lộ ra khí tức, thật cũng không có như cái gì đáng sợ, không có trung kỳ đại đế cái loại này hùng hậu, không có hậu kỳ đại đế cái loại này nguy nga, nhưng giơ tay lên ở giữa uy năng, lại không thể địch nổi. Loại thủ đoạn này, vượt xa ra hắn chỗ thấy qua vô số đỉnh cấp cường giả, sửa sai. Tần Trần nhìn trong tay Thích Nam Thiên, không khỏi cười, chỉ là nụ cười cũng là rất lạnh, hừ, như người loại này ác nhân, chẳng biết đã làm bao nhiêu chuyện xấu, chỉ cần nói câu bỏ xuống đổ đao. Lập địa thành Phật, lại hoặc là khổ biển vô biên, cải tà quy chính là được sao? Trước đó toàn bộ hành vi phạm tội, thì có khả năng như vậy che quá khứ. Thích Nam Thiên cả kinh, trong lòng cảm giác được không hay. Đối phương đây là ý gì? Có lẽ ở trước mặt người khác tốt, nhưng ở bản thiếu trước mặt không được. Người tội ác, bản thiếu tài quyết ngươi, tử hình, chọn đời không vào luân hồi. Tần Trần nói, không, chậm đã, tiền bối, van cầu ngươi. Thích Nam Thiên đồng tử thu hẹp. Liền hô lên, tiền bối, ta. Tần Trần nắm Thích Nam Thiên lòng bàn tay, đại đế chi lực thẩm thấu, hóa thành một đạo vô hình ba động, trực tiếp không có qua Thích Nam Thiên tàn hồn. Không, Thích Nam Thiên phát ra một đạo không tiếng động tuyệt vọng gào thét, ngay sau đó, hắn thần hồn tựa như cùng trong gió bông liễu một dạng, một chút sụp đổ ra, tiêu tán trong gió. Hắn trợn to hai mắt, trong lòng tràn ngập vô tận tuyệt vọng cùng oan khuất. Hắn Thích Nam Thiên tân tân khổ khổ, theo đại nhật Phật giới đi ra. Từng bước sáng lập bản thân quốc độ Nam Đấu Phật Quốc, tạo như vậy một cái quang huy chính trực hình tượng, nhưng ai có thể tưởng đụng tới không kiêng nể gì như thế, coi nhẹ đại nhật Phật giới, thực lực lại mạnh đáng sợ sơ thủy vũ trụ người, cuối cùng chết tại đây. Chuyện này, quá oan, đối phương lại là nào biết hắn nghiệp chướng nặng nề. Hô, Tần Trần đem Thích Nam Thiên thần hồn chi lực thu hồi. Một cái đại đế thần hồn bản nguyên vẫn phải là cất xong, không thể phí phạm. Cùng lúc đó, Thích Nam Thiên thần hồn trong rất nhiều oán niệm, ký ức cùng tin tức, cũng theo đó dũng mãnh vào Tần Trần não hải. Tại Thích Nam Thiên trong trí nhớ, là hắn Nam Đấu Phật Quốc hình ảnh, là hắn liên tục dụ dỗ mọi người quy y hắn Nam Đấu Phật Quốc cảnh tượng. Phật đạo, tu luyện là tín ngưỡng chi lực, càng là thành kính tín ngưỡng chi lực càng có thể mang đến giúp ích. Mà một dạng đắc đạo đại tăng là thông qua giảng đạo, truyền giáo để đề thăng tín đồ tín ngưỡng chi lực, nhưng Thích Nam Thiên lại bất đồng, vì bồi dưỡng cuồng tín đồ, để cho bọn chúng có khả năng triệt để tín ngưỡng bản thân. Hắn sẽ ngụy trang bản thân, trước tiên làm theo người này mà tàn sát hắn thân nhân, giày vò hắn thê nhi, để rơi vào vô tận trong thống khổ, chịu rất nhiều tuyệt vọng trải qua, sẽ ở nguy cấp nhất, tàn nhẫn nhất thời điểm xuất hiện, đem theo trong tuyệt vọng cứu lên, dùng bồi dưỡng hắn tín ngưỡng chi lực. Một cái cuồng tín đồ so lên một vạn cái bình thường tín đồ đều phải càng chân quý. Vì có thể đủ bồi dưỡng được càng nhiều cuồng tín đồ, Thích Nam Thiên trong bóng tối chẳng biết đã làm bao nhiêu xấu xa việc, đốt giết bắt cóc, không có điều ác nào không làm. Đáng chết, cảm nhận đến đây hết thảy Tần Trần ánh mắt băng lãnh, sát ý sôi trào. Cái gì Nam Đấu Phật Quốc, căn bản là một cái tội ác quốc gia, là đem khống chế toàn bộ Phật Quốc con dân, này Thích Nam Thiên không biết trong bóng tối thi triển bao nhiêu ti tiện thủ đoạn, thậm chí thông qua khống chế tinh thần bao nhiêu con dân. Tại hắn Phật Quốc trong, càng là mở qua vô số trận vô giả đại hội, cực xấu xí cùng ti tiện. Hôm nay Thích Nam Thiên tử, cái kia Nam Đấu Phật Quốc rất nhiều con dân, sợ cũng sẽ theo khống chế tinh thần trong tỉnh lại, hiểu này chân chính toàn bộ. Lúc này, Nam Đấu Phật Quốc chỗ, từng cái cổ xưa Phật tháp cao vút, những thứ này Phật tháp nở rộ vô tận thần quang, mà ở toàn bộ Phật tháp bên trong, có một tòa thật lớn Phật tháp, cao vút thiên địa, hấp thu mênh mông tín ngưỡng chi lực. Chính là Thích Nam Thiên tín ngưỡng Phật tháp chỗ. Tại đây mênh mông Phật tháp phía dưới đại đế trên, rất nhiều Phật quốc dân chúng, đều là quỳ rạp trên đất, thành kính cầu nguyện, ngày đêm tụng hát. Mà ở Thích Nam Thiên thần hồn bị Tần Trần chém giết nháy mắt, một tòa Phật tháp bỗng nhiên sụp xuống lên, rất nhiều Phật quang tiêu tán, quay làm tĩnh lặng, cả khỏa tinh cầu cũng bắt đầu từ từ sụp đổ yên diệt lên. Quốc chủ đại nhân mệnh tháp, sụp đổ, phía dưới rất nhiều tụng hát Phật quốc người, đều là nháy mắt giật mình tỉnh lại, ánh mắt đầu tiên là mê mang, sau đó là bừng tỉnh, từng cái khóe mắt đều lăn xuống nước mắt. Ha ha ha, Phật đế đại nhân, vẫn, tự do, cuối cùng tự do, rất nhiều Phật quốc con dân từng cái phóng lên cao, mừng đến chảy nước mắt, nhìn phía dưới sụp đổ Phật quốc, không cách nào ức chế nội tâm kích động. Theo Phật tháp trong, cũng là lao ra rất nhiều xích lõa nữ tử, trên thân khắp nơi đều thấy thảm thiết vết thương, từng cái bay đi lúc ào ào thôi động chân nguyên hóa thành áo bào bảo vệ bản thân đồng thể, kích động vạn phần. Cái kia ma đầu cuối cùng chết, chết được tốt, các nàng đều tự do. Tại đây Nam Vũ Trụ Hải sừng sững vô số năm Nam Đấu Phật Quốc, vào giờ khắc này triệt để sụp đổ. Nam Thập Tam Tinh Vực, Tát La Gia, Kim Hổ Thành Chủ, Huyết Ma Đại Đế mấy người, nhìn thần hồn triệt để sụp đổ Thích Nam Thiên, đều không có cách nào đạm định. Từng cái nín hơi, làm sợ hãi. Vị này sơ thủy vũ trụ đại năng, không phải bình thường bá đạo. Nói động thủ liền động thủ, liên tục đắc tội thiên tộc cùng đại nhật Phật giới, căn bản không có nửa điểm do dự mềm lòng. Giờ khắc này, mấy người cũng không nhịn được sợ hãi, Tát La Gia càng là sợ đến giật mình một cái, kém chút không có đem tộc quần cho bản thân cầu cứu phù cho trực tiếp kích hoạt. Thân là khoa mạc đa thú nhất tộc, hắn bên ngoài lịch lãm, tự nhiên có chuyện nhờ cứu cơ hội, những một khi hắn cầu cứu, liền sẽ tại tộc quần sinh tử lịch lãm trong móc lớn phân, sẽ mất đi tại tộc quần trong thân phận người thừa kế, tương lai không cách nào lãnh đạo tộc quần, nhiều nhất chỉ có thể trở thành tộc quần trong một tên bình thường cường giả mà thôi. Hắn há có thể cam nguyện bản thân liền lạc hậu như vậy ở hắn tộc nhân. Nhưng bây giờ, nhìn trước mắt Tần Trần, hắn lại không nhịn được sợ hãi. Ta không có làm qua cái gì chuyện ác, ta làm, đều là thiên đạo tự nhiên vận chuyển sát phạt cùng cá lớn nuốt cá bé. Nếu như vị tiền bối này đúng như lúc trước theo lời nói vậy ghét ác như cừu, như vậy ta không hẳn là chết. Tát La Gia đang đánh cuộc vận mệnh mình. Không chỉ có hắn, Kim Hổ Thành Chủ, Huyết Ma Đại Đế, cũng là run rẩy. Bọn họ không trốn được dám trốn, cầu xin tha thứ không dám cầu xin tha thứ, chỉ có thể chờ đợi Tần Trần thẩm phán, các ngươi. Ba vị, Tần Trần ánh mắt nhìn về phía mấy người, khoát tay, bá, ba người cho lúc trước ra bảo vật, đều bị Tần Trần nháy mắt thu, các ngươi lấy vật chúc mừng. Bản thiếu thu nhận, nếu không có chuyện gì, các ngươi ba vị có thể rời đi. Chúng ta có thể rời đi. Tát La Gia ba người đều khó có thể tin nhìn Tần Trần, quả thực không dám tin tưởng lỗ tai mình, bản thân. Không có việc gì, đúng, còn ngươi nữa. Bỗng nhiên, Tần Trần nhìn về phía Huyết Ma Đại Đế. Huyết Ma Đại Đế cả người mấy cái giật mình, Hạ Thể kém chút không có lạnh lẽo, vội vàng sợ hãi khom lưng nói, tiền bối. Xin thỉnh chỉ điểm, Tần Trần ánh mắt lạnh lùng, cá lớn nuốt cá bé, chính là vũ trụ vận chuyển thiên đạo, trên người ngươi tội nghiệt, lại như cũng muốn vượt qua cá lớn nuốt cá bé cực hạn, nếu nữa tùy ý giết chóc đi, bản thiếu lần sau sợ là cũng không khách khí, ngươi. Tự giải quyết cho tốt đi, Tần Trần giọng nói rơi xuống, chuyển thân mang theo mọi người rời khỏi nơi đây. Chúng ta sống sót, huyết ma đại đế vẫn khó có thể tin ngây tại chỗ. Chương 5747, thay hắn cõng nồi. Đi, rời khỏi nơi này rồi nói sau. Mấy người khó có thể tin liếc nhau, lúc này rời khỏi Nam Thập Tam Tinh Vực. Lúc rời Nam Thập Tam Tinh Vực nháy mắt, Tát La Gia mấy người đều là thở phào, trong con người bộc lộ ra ngoài sống sót sau tai nạn khó có thể tin cảm giác, thậm chí có chút không dám tin tưởng mình cũng đã yên ổn rời khỏi. Vị kia tiền bối, cư nhiên thật thả chúng ta rời khỏi. Lớn như vậy khí hành vi, chẳng lẽ sẽ không sợ chúng ta đem trong sự tình truyền bá ra sao? Hắn lúc trước chém giết Thi Quốc quốc chủ, lại giết Phật Quốc Thích Nam Thiên, một khi tin tức truyền về thiên tộc cùng Đại Nhật Phật giới, nhất định đưa tới hai thế lực lớn căm thù, người này liền thật có lòng tin như vậy. Kim Hổ Thành Chủ, Huyết Ma Đại Đế liếc nhìn nhau, đều lộ ra không thể tin được ánh mắt. Đổi lại bọn họ là Tần Trần, là tuyệt đối không dám đem mấy người bọn hắn thả rời khỏi. Lại không nói một khi bản thân mấy người rời khỏi, rất có thể sẽ đem tin tức truyền bá ra, làm cho thiên tộc cùng Đại Nhật Phật giới trả thù, chỉ là có thể sinh ra đại đế cấp cường giả quỷ dị sơ thủy vũ trụ tin tức truyền ra ngoài, cũng sẽ đưa tới vũ trụ hải rất nhiều thế lực ánh mắt, đối tạo thành hủy diệt tính đả kích. Nhưng đối phương, cư nhiên cứ như vậy đưa bọn họ để cho chạy, bởi vậy tại phát hiện mình thật yên ổn rời khỏi Nam Thập Tam Tinh Vực sau, Kim Hổ Thành Chủ cùng Huyết Ma Đại Đế cũng còn giống như nằm mơ. Hai người các ngươi, chẳng lẽ còn nghĩ đem nơi đây tin tức truyền ra ngoài chứ? Trong ba người, chỉ có Khoa Mạc Đa Thú Tát La Gia ánh mắt lóe lên, nhìn hai người một cái, không khỏi cười nhạt mở miệng nói. Ngươi có ý gì? Kim Hổ Thành Chủ cả kinh, nhìn liền hướng Tá La Gia, Huyết Ma Đại Đế cũng không nhịn được nhìn sang. Tát La Gia ngưng thần nhìn phía sau Nam Thập Tam Tỉnh Vực, ánh mắt trong mơ hồ bộc lộ ra ngoài vẻ kích động. Cùng hưng phấn, hai người các ngươi nếu quả thật có lúc trước ý nghĩ, ta chỉ có thể nói hai người các ngươi đúng là tự tìm cái chết, không phải là tại tìm chết, hơn nữa còn tại kỳ ngộ đến thời điểm, không chỉ không có quý, ngược lại là đem kỳ ngộ cho đẩy ri bản thân. Kỳ ngộ, Kim Hổ Thành Chủ cùng Huyết Ma Đại Đế trong lòng hơi động, đều là như có điều suy nghĩ, trong mơ hồ giống như bắt được cái gì một dạng, nhưng trong lúc nhất thời nhưng lại không nghĩ ra. Xin thỉnh bằng hữu dạy ta các loại, Kim Hổ Thành Chủ cùng Huyết Ma Đại Đế liếc nhau, nhanh chóng hướng về phía Tát La Gia cung kính chắp tay nói, thái độ cung kính. Tại tu vi trên, hai người bọn họ cùng Tát La Gia địa vị ngang nhau, nhưng tại thân phận cùng bối cảnh trên, bọn họ và thân là Khoa Mạc Đa Thú tộc quần Tát La Gia so, cũng là cách biệt quá xa. Khoa Mạc Đa Thú, chính là vũ trụ hải trong rất cường đại một cái tộc quần, là tỉnh thú nhất tộc trong nổi bật, có cực đáng sợ thế lực cùng thực lực, so với kia thiên tộc, Đại Nhật Phật giới, đều là chắc chắn mạnh hơn. Tát La Gia liếc hai người một cái, trầm giọng nói, nếu không phải là lo lắng nhị vị phá hoại ta tính toán, ta là định không có đem chỗ tốt phân cho nhị vị. Kim Hồ Thành Chủ cùng Huyết Ma Đại Đế nháy mắt đều là một trong bức, huyết dịch không hiểu hưng phấn. Có thể để cho này Khoa Mạc Đa Thú nhất tộc cường giả xưng là chỗ tốt, lại sẽ đây là loại nào? Tát La Gia hướng về phía hai người nói, nhị vị có thể ở này Nam Vũ Trụ Hải sinh tồn, lại mỗi cái chiếm lấy bộ phận tinh vực, nghĩ đến sau lưng đều có chính mình bối cảnh đi. Kim Hồ Thành Chủ, ngươi trên mặt nổi chính là ung quốc một cái thủ lĩnh, trấn thủ này phương tinh vực, còn Huyết Ma Đại Đế ngươi hẳn là cũng có một chút bối cảnh, trong bóng tối đầu nhập vào một cái cỡ lớn thế lực. Ta, Huyết Ma Đại Đế lúc này muốn mở miệng, lại bị Tát La Gia trực tiếp cắt đứt. Ngươi không cần giải thích, Tái La Gia xem thường mắt nhìn Huyết Ma Đại Đế, ở trước mặt ta, ngươi còn giả trang cái gì, nếu như không phải trong bóng tối đầu nhập vào một cái cỡ lớn thế lực, dùng ngươi tại Nam Vũ Trụ Hải danh tiếng, sợ là đã sớm chết không thể chết lại. Bởi vì theo sinh ra một khắc kia trở đi, ta liền biết, tại đây Vũ Trụ Hải hành tẩu, thực lực cũng không phải tối trọng yếu là bối cảnh, là quan hệ. Không có bối cảnh và quan hệ, là long ngươi phải cuộn lại, là hổ ngươi phải nằm, dám kiêu ngạo, chỉ có một con đường chết. Tát La Gia rất là bình tĩnh nói, Kim Hổ Thành Chủ cùng Huyết Ma Đại Đế không khỏi cười khổ, bởi vì bọn họ rõ ràng, Tát La Gia nói thật là thật. Tỷ như Tát La Gia, thân là Khoa Mạc Đa Thú, thật cả người là bảo, chỉ cần có thể đem chém giết, bán đến Hắc Thị, đủ để cho bọn họ đại phát một bút, thậm chí siêu việt mấy kỷ nguyên bọn họ tích lũy vô tận tài phú. Nhưng bọn họ dám không? Tát La Gia trên thân tuyệt đối có Khoa Mạc Đa Thú tộc quần đặc thù ấn ký, chỉ cần bọn họ dám giết chết đối phương, như vậy Tát La Gia sau lưng tộc quần căn bản sẽ không bỏ qua bọn họ, Một khi tin tức truyền ra, căn bản không cần Khoa Mạc Đa Thú động thủ, bọn họ sau lưng Ung Quốc nhóm thế lực liền sẽ tại chuyện xảy ra trước tiên đưa bọn họ vứt bỏ, thậm chí đưa bọn họ bắt giữ tự mình đưa tới Khoa Mạc Đa Thú tộc quần. Đây chính là bối cảnh khủng bố. Ung Quốc, thật là vũ trụ hải trong, một cái không tệ thế lực, nếu Kim Hổ thành chủ ngươi có thể ở bên trong có quan hệ, đảm nhiệm chức vị quan trọng, ngược lại cũng không tệ. Đáng tiếc, ngươi nếu bị Ung Quốc điều động đến nơi đây nhậm chức, lại tại thì quốc quốc chủ cùng Nam Đấu Phật quốc giáp công dưới, nhiều năm như vậy một mực yên lặng không tiếng tăm, thấy rõ ngươi tại Ung Quốc cũng không có bối cảnh gì, đơn giản chỉ là một quân cờ mà thôi. Tát La Gia nhìn Kim Hổ thành chủ nói, chốc lát, hắn lại nhìn về phía Huyết Ma Đại để nói, còn ngươi nữa, Huyết Ma Đại Đế, tuy là ta không biết sau lưng ngươi đầu nhập vào đây là loại nào thế lực, nhưng đối phương nếu mặc cho ngươi tại Nam Vũ Trụ Hải danh tiếng liên tục bại hoại đi xuống, lại không có bất kỳ biểu thị, thấy rõ ngươi cũng chỉ là đối phương đem ra làm việc một cái bô mà thôi, nói không chừng lúc nào liền bỏ. Kim Hổ thành chủ cùng Huyết Ma Đại Đế vẻ mặt đều biến phải cực khó nhìn, bởi vì bọn họ đều biết, Tát La Gia nói chính là đúng. Nếu không phải bọn họ thật có bối cảnh gì, há lại sẽ bị điều động đến này Nam Vũ Trụ Hải hoang vu khu vực, bọn họ tại mỗi cái thế lực, đương nhiên sẽ không đây là loại nào nhân vật trọng yếu, Nạp Lượng là một cái sát biên giới cường giả mà thôi, nhiều lắm là bởi vì đại đế cảnh tu vi, mới có như vậy nhất phương cương vực. Bất quá bây giờ các ngươi bất đồng, bởi vì trừ các ngươi bản thân thế lực bên ngoài, ở trước mặt các ngươi xuất hiện một cái tân tuyển trạch. Tát La Gia hít mắt nói, ý ngươi là, trong lòng hai người khẽ động, đúng. Chính là ban nãy vị đại nhân kia, Tát La Gia ánh mắt trong có kích động, có thể sinh ra đại đế sơ thủy vũ trụ, các người trước đây có từng nghe nói qua? Không có, Kim Hổ thành chủ cùng Huyết Ma Đại Đế đều là lắc đầu, sau đó kích động nhìn Tát La Gia, chẳng lẽ ngươi nghe nói qua? Ta cũng không có, Tát La Gia lắc đầu, Kim Hổ thành chủ, Huyết Ma Đại Đế, nhưng này mới chính có thể nói rõ đối phương đáng sợ. Tát La Gia kích động nói, ngay cả ta Khoa Mạc Đa Thú tộc quần đều không thể làm đến sự tình. Tại đây một vị trên thân lại làm đến, các ngươi hiểu điều này có ý vị gì? Tát La Gia kích động nói, ta từng nghe nói vũ trụ hải một ít thần bí đại thế lực bồi dưỡng tinh anh lúc, sẽ từ nhỏ thay hắn thai nghén một cái sơ thủy vũ trụ, cái này sơ thủy vũ trụ là vì hắn lượng thân làm theo yêu cầu, bởi vì chỉ có như vậy sơ thủy vũ trụ đại đạo mới có thể phù hợp nhất hắn, đánh hạ cơ sở cũng liền càng cứng rắn. Trước đó vị đại nhân kia, cùng hắn sơ thủy vũ trụ, lai lịch thần bí như vậy, thực lực lại cường đại như vậy, vô cùng có khả năng đến từ một cái đại thế lực, hơn nữa còn là xúc tích còn muốn tại ta Khoa Mạc Đa Thú tộc quần trên đại thế lực. Kim Hổ thành chủ, Huyết Ma Đại Đế hai người tất cả giật mình. Bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể giải thích đối phương tồn tại, mới có thể giải thích người này tại sao lại không e ngại thi quốc quốc chủ sau lưng thiên tộc, không e ngại Nam Đấu Phật quốc sau lưng đại nhật Phật giới. Tát La Gia nói, thật, hắn còn có một câu chưa nói, trước đó tọa đối mặt Tần Trần thời điểm. Hắn có thể cảm nhận đến Tần Trần đối với hắn sau lưng Khoa Mạc Đa Thú tộc quần, căn bản không có nửa điểm sợ hãi, nhìn ánh mắt của hắn lúc này nhìn một người bình thường. Đồng dạng, hắn Khoa Mạc Đa Thú tộc quần tại vũ trụ hải bực nào uy danh, đối phương có thể như vậy bình thản coi nhẹ, trừ đối phương sau lưng có một càng thêm khủng bố thế lực chỗ dựa bên ngoài, hắn căn bản nghĩ không ra khả năng khác. Vậy ngươi ý là, Kim Hổ thành chủ cùng Huyết Ma Đại Đế cũng không nhịn được nói. Tát La Gia trầm giọng nói, thay đối phương cõng nồi. Cứng nổi, Kim Hổ thành chủ cùng Huyết Ma Đại Đế đều là ngẩn ra. Đúng, Tát La Gia kiên định nói, thì quốc quốc chủ cùng Thích Nam Thiên ngã xuống, thiên tộc cùng đại nhật Phật giới sớm muộn cũng sẽ phát hiện, đến lúc đó, bọn họ nhất định điều tra nơi đây, một khi phát hiện vị này đại nhân, nhất định đối làm loạn, chúng ta muốn làm, chính là thay vị này đại nhân cứng nổi. Làm sao cứng, hai người chăm miệng một lời, Tát La Gia nói, thì quốc quốc chủ cùng Thích Nam Thiên, là bị chúng ta giết, cùng vị đại nhân kia không có quan hệ gì. Thay vị đại nhân kia yểm hộ này sơ thủy vũ trụ tồn tại, dù sao như vậy sơ thủy vũ trụ một khi tin tức truyền ra, nhất định làm cho vũ trụ hải rất nhiều đại thế lực ngấp nghẽ, vị đại nhân kia mặc dù không quan tâm, nhưng con dợ ơi nhiều cũng phiền, mà chúng ta, liền thay vị đại nhân này diệt trừ trên thân những thứ này con giận. Nghe Tát La Gia giải thích, Kim Hổ thành chủ cùng Huyết Ma Đại Đế trong lòng đều nhịn không được run rẩy. Tát La Gia ý tứ này, là muốn để cho bọn chúng thay vị đại nhân kia chống được thiên tộc cùng đại nhật Phật giới tức giận a. Dùng hai người bọn họ thân phận, đây không phải là muốn chết sao? Hừ, quả nhiên là không phóng khoáng. Tát La Gia nhìn sắc mặt sợ hãi hai người một cái, xem thường nói, cầu giàu sang trong nguy hiểm, không bỏ ra, lấy ở đâu hồi báo. Vị đại nhân kia dựa vào cái gì coi trọng các ngươi? Mặc kệ các ngươi nghĩ như thế nào, chuyện này, ta Tát La Gia là làm định còn các ngươi. Nguyện ý tốt, không muốn, tốt nhất cũng đừng vờ không biết sự tình, bằng không, Tát La ra giọng nói rơi xuống, cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên rời khỏi nơi đây. Kim Hồ Thành Chủ cùng Huyết Ma Đại Đế liếc nhau, chỉ khoảng nửa khắc, cũng đã làm ra quyết định. Đi, Tát La ra đến từ khoa mạc đa thú tộc quần, hiểu biết đồ đạc tự nhiên nhiều hơn bọn hắn nhiều, đã có Tát La ra ngăn ở phía trước bọn hẹ thì sợ gì. Ha ha, khoa mạc đa thú tên tiểu tử này, ngược lại có chút ý tứ, tính cách giống như bọn họ vị kia lão tổ. Lúc này, hư hải chỗ, cảm nhận đến nơi này toàn bộ cổ đế, không khỏi khẽ cười một tiếng. Chương 5748 cũng tới giữ cửa. Khoa mạc đa thú, chính là vũ trụ hải một cái rất cường đại tộc quần, cổ đế trước đây tự nhiên có chút biết. Rời khỏi vũ trụ hải lâu như vậy, chờ việc nơi này, ta cũng là thời điểm nên đi ra ngoài một chút. Cổ đế thì thào nói, ánh mắt lóe lên tinh mang. Lúc này, tại rất xa vũ trụ hải chỗ sâu một cái to lớn tộc quần chỗ. Nơi đây là một mảnh cổ xưa bí cảnh trong, rất nhiều cường giả hành tẩu, như ngục sâu. Những cường giả này trên thân, đều lưu truyền từng đạo khí tức đáng sợ, từng đạo vũ trụ hải quy tắc bị mảnh này bí cảnh ngưng luyện, tùy những cường giả này thôn hấp nhập thể. Thiên tộc, nơi đây chính là thiên tộc hạch tâm bí cảnh chỗ. Ở mảnh này bí cảnh chỗ sâu, có một tòa cung điện cổ xưa, trong cung điện, lúc này một giọng nói ù ù truyền đến. Thiên tộc chấp pháp vệ ở đâu? Một đạo ù ù nổ vang truyền đến, kèm theo đạo thanh âm truyền ra, một nhóm trên thân tản ra khủng bố đế khí, người mặc đen kịt khải giáp cường giả ào ào lướt tới, tại đây trước đại điện hành lễ. Chẳng biết tộc lão triệu hoán, không biết có chuyện gì. Đầu lĩnh cường giả ánh mắt lạnh lùng, mi tâm trên, có từng đạo đáng sợ lưu thải quang mang, hội tụ thành một cái thất thải con mắt, toát ra kinh người thần quang. Mộng Thiên Huy, thì quốc quốc chủ mệnh giản khí tức biến mất, người đi điều tra, thì quốc cuối cùng xảy ra chuyện gì? Tại sao thì quốc quốc chủ lại đột nhiên thân vẫn? Này tiếng ầm ầm ầm tiếp tục lan truyền ra, thì quốc quốc chủ. Đầu lĩnh kia cường giả trên thân đế khí dũng động, nhíu mày, trong tay xuất hiện một quyển danh sách, nhanh chóng lật xem, chỉ khoảng nửa khắc, rất nhiều tin tức lưu chuyển, hắn ngưng mắt nhìn trong một cái tin tức, cau mày nói tộc lão, là nam vũ trụ hải vị kia sơ kỳ đại đế. Không sai, thanh âm già nua tiếp tục truyền ra, người này mặc dù không phải ta thiên tộc người, nhưng năm đó từng cùng Vũ Thiên Thánh Tử cùng hành tẩu một chỗ bí cảnh, từng trong bóng tối đầu nhập vào Vũ Thiên Thánh Tử. Những năm gần đây, vì ta thiên tộc cung ứng không ít oan hồn, coi như là ta thiên tộc ngoại vi quân cờ. Lão giả ngừng lại khoảng khắc, trầm giọng nói, người này tuy là thực lực bình thường, nhưng ta thiên tộc vẫn là muốn điều tra rõ, là ai, dám can đảm ngỗ ngược ta thiên tộc uy nghiêm. Lại hoặc là, hắn ngã xuống có hay không cùng ta thiên tộc có liên quan, cùng Vũ Thiên Thánh Tử có liên quan. Thuộc hạ hiểu, đầu lĩnh cường giả nghe vậy, lúc này cung kính thanh âm, ánh mắt lạnh lùng. Một cái đầu nhập vào hắn thiên tộc ngoại vi đại đế, đối với hắn thiên tộc mà nói, thật cũng không coi vào đâu, hoàn toàn là một cái có thể bỏ quân cờ, nhưng người này từng cùng Vũ Thiên Thánh Tử cùng hành tẩu qua, vậy thì có vấn đề. Vũ Thiên Thánh Tử, là bọn chúng thiên tộc gần một thời đại tới nay, kiệt xuất nhất thiên kiêu, là tương lai có hy vọng nhất nắm giữ thiên tộc một trong cường giả. Nhân vật như vậy, thiên tộc tự nhiên muốn thật tốt bảo hộ, mà ở này vũ trụ hải trong, có một ít cường giả đỉnh cao sẽ lợi dụng truy tố vận mệnh thủ đoạn. Tới đối một ít cường giả thi triển ám thủ, này thi quốc quốc chủ từng cùng Vũ Thiên Thánh Tử từng có tiếp xúc, nếu như hắn thiên tộc thế lực đối nghịch muốn nhằm vào Vũ Thiên Thánh Tử, cướp đoạt này thi quốc quốc chủ vận mệnh đường, truy tố tuế nguyệt quấy rối Vũ Thiên Thánh Tử, không hẳn không có khả năng. Ngoài ra, ta thiên tộc một cái dòng binh đoàn thiên phạt dòng binh đoàn, gần đây tựa như cũng thất tung tại Nam Vũ Trụ Hải, người chuyến này cũng cùng nhau điều tra đi. Thanh âm già nua tiếp tục nói, thiên phạt dòng binh đoàn, đầu lĩnh cường giả Mộng Thiên Huy gật đầu. Tộc lão yên tâm, chuyện này quan hệ Vũ Thiên Thánh Tử, bản thống lĩnh sẽ đích thân xuất thủ, đi điều tra, ít ngày nữa hẳn là sẽ có khôi phục. Vậy thì tốt, chờ mong ngươi tin tức, thanh âm già nua ù ù truyền ra, sau đó yên tĩnh lại, hiển nhiên lần thứ hai rơi vào bế quan. Đi, xuất phát, theo ta đi Nam Vũ Trụ Hải. Này đầu lĩnh cường giả Mộng Thiên Huy nhanh chóng triệu tập chấp pháp về một cái đội ngũ, rất nhanh rời khỏi thiên tộc hạch tâm bí cảnh, đi Vũ Trụ Hải thông đạo truyền tống, trước tiên chạy tới Nam Vũ Trụ Hải. Một cái sơ kỳ đại đế ngoại vi quân cờ ngã xuống, đối thiên tộc mà nói thật cũng không coi vào đâu đại sự, nhưng thiên tộc luôn luôn hành động cẩn thận, tự nhiên muốn tiến hành điều tra. Nếu như chỉ là ngoài ý muốn ngã xuống, đối phương chẳng biết thi quốc quốc chủ cùng hắn thiên tộc có liên quan, như vậy chỉ cần đem đối phương cửu tộc tàn sát lại, nhưng nếu như đối phương là cố ý gây nên, hoặc giả có một cái đại thế lực trong bóng tối thúc đẩy, như vậy hắn thiên tộc liền muốn thi triển đồ thần thủ đoạn, đem đối phương cả một tộc đàn yên diệt cũng khó giải khai cừu hận. Trừ thiên tộc bên ngoài, lúc này, tại vũ trụ hải chỗ sâu một cái đặc thù giới vực trong, rất nhiều Phật âm tụng hát, Phật quang vạn trượng, hiện ra một mảnh mênh mông cảnh tượng nguy nga. Ở một tòa liên hoa cao đài trên, ngồi nằm một cái cổ treo Phật châu, cầm trong tay kinh thư hòa thượng, hắn dáng vẻ tùy ý, lại phù hợp thiên địa đại đạo tự nhiên chi pháp, cả người kim quang vạn trượng, dũng động vô tận tín ngưỡng chi lực, đang truyền kinh nghiệm tụng pháp. Tại hắn đầu dưới, là một đám trên thân khí tức bất phàm cường giả, những cường giả này đến từ các tộc các giới, có phi cầm, có thú vật, cũng là có nhân tộc, cùng khác tộc quần, thậm chí trên thân lưu chuyển có âm lãnh tà khí quỷ tộc người đều có. Những cường giả này nghe người này tụng nói, từng cái như si mê như say sưa, tựa như rơi vào vô tận cảm ngộ trong, hóa giải trong tu hành tâm ma, lệ khí, khuôn mặt tường hòa. Hả, đột nhiên thì, lúc này đang truyền kinh nghiệm tụng pháp hòa thượng bỗng dưng mở mắt, đồng quang trong có thần quang nở rộ, lộ ra một tia kinh nghi. Nhìn thấy bỗng nhiên dừng lại Phật hiệu, vô số cường giả đều là theo ngộ đạo trong thức tỉnh, nghi hoặc nhìn trên liên hoa ngọa Phật. Đại thiện thánh tăng, ngài đây là, mọi người ào ào nghi ngờ nói. Chư vị thiện chúng, bần tăng giảng đạo trong ngẫu nhiên sở ngộ, hôm nay kiến giải liền đến đây kết thúc, chư vị có thể tiếp theo pháp hội trở lại. Đại thiện thánh tăng giọng nói rơi xuống, sải bước ra, chân đạp Phật liên, nhanh chóng biến mất. Mọi người ào ào cảm thán thất lạc rời đi. Đại thiện thánh tăng, chính là đại nhật Phật giới ra tên cao tăng, mà là người từ bi, nhất tâm thiện lương, những năm gần đây, thường thường sẽ mở ra pháp hội, là vũ trụ hải trong các đại thế lực cường giả truyền kinh nghiệm tụng đạo. Bất kể là tu vi cao hay là thấp, thiện vẫn là ác, chỉ cần nguyện ý đến đây, lại miễn phí nghe giảng, dùng Phật hiệu tiêu trừ tâm ma cùng trong tu luyện ma chướng, lại tại hắn pháp hội lên tuyệt không cho phép lọt vào bất cứ thương tổn gì, tại đại nhật Phật giới trong tự nhiên có danh tiếng hiển hách. Mọi người không biết là, tại đại thiện thánh tăng trở lại bản thân đạo trường sau, vẻ mặt tức khắc âm trầm xuống. Bát mục kim cương la hán, hắn quát khẽ một tiếng, Phật âm rót vào tai, truyền vào hư không. Sư tôn, sau một khắc, một cái cả người kim sắc la hán xuất hiện trong đạo trường, chắp tay trước ngực, cung kính hành lễ. Người sư đệ kia Thích Nam Thiên Phật hồn biến mất, người nhanh đi điều tra một chút, đến cùng nguyên nhân gì? Đại thiện thánh tăng trầm giọng nói, hơi có chút trợn mắt kim cương bộ dáng. Đúng, này kim cương la hán giọng nói rơi xuống, thân hình thoát một cái, cũng đã biến mất. Đại thiện thánh tăng đứng ở bản thân trong đạo trường, nhìn phía xa vân khởi tàn mát, ánh mắt âm tình bất định, chẳng lẽ là có người phát hiện Thích Nam Thiên năm đó bị cố ý trục xuất, là lão nạp làm nên chứ? Hắn đại thủ lộ ra, trong tay xuất hiện một viên Phật châu, chỉ là Phật châu trong, cũng là rất nhiều xích lõa nam nữ oan hồn ở đó thảm thiết gào thét, giống như luyện ngục một dạng. Mấy năm nay ta tiểu đồ đệ trong bóng tối cho ta đưa không ít oan hồn, dùng cung cấp ta tới luyện chế cái này yểm Phật châu, chuyện này nếu như bị người biết được. Đại thiện thánh tăng đôi mắt chỗ sâu, một kinh người quang mang mãnh liệt chợt lóe lên, sát ý sôi trào, như giống như là ác quỷ. Mà ở thiên tộc cùng đại thiện thánh tăng đều điều động cao thủ đến đây Nam Vũ Trụ Hải điều tra chân tướng lúc. Thi quốc chỗ, thi quốc quốc chủ sau khi chết, rất nhiều giới vực sụp đổ, giống như một khỏa cỡ nhỏ vũ trụ sụp đổ tan giả. Toàn bộ thi quốc đều ở ngày tận thế trong rất nhiều luyện thi người cùng sinh linh chạy trốn tứ phía, hoảng sợ cầu sinh. Ầm ầm, đúng lúc này, một đầu thật lớn tinh thú hiện lên, hai mắt giống như hai khỏa hằng tinh to lớn, nhìn phía xa đang sụp đổ thi quốc, trong giây lát mở ra bản thân miệng to như chậu máu. Hô, một đạo khủng bố hấp lực sinh ra, đem rất nhiều luyện thi người ào ào thôn hấp tới, nuốt vào trong bụng. Tại đây đầu thật lớn tinh thú bên cạnh thân, Kim Hổ thành chủ cùng Huyết Ma đại đế cũng là ngạo nghễ mà lập. Giơ tay lên ở giữa, một tòa cổ xưa thành trì cùng Ma Uyên treo trên bầu trời, trấn áp hướng rất nhiều luyện thi người, đem thi quốc rất nhiều dư nghiệt hết thảy diệt sát, không chừa một mống. Thi quốc quốc chủ, tại Nam Vũ Trụ Hải làm nhiều việc ác, dùng đem sinh linh luyện thành thi khôi mà sống. Hôm nay, chúng ta ba người liên thủ, đem diệt sát, từ nay về sau, này mảnh nhỏ tinh vực, đem quyết không cho phép bất kỳ luyện thi người tồn tại. Một đạo ù ù nổ vang vang vọng đất trời, truyền vào thi quốc rất nhiều sinh linh trong tai. Sau đó, một đôi huyền phù chân trời song đồng cùng miệng to như chậu máu bỗng nhiên biến mất, rời đi nơi này. Toàn bộ tinh vực cũng theo đó khôi phục lại bình tĩnh, chỉ còn lại rất nhiều tìm được đường sống trong chỗ chết sinh linh, trong bóng tối sợ hãi may mắn không thôi. Tại thi quốc dư nghiệt bị phúc diệt sau không bao lâu. Nam đấu Phật quốc, rất nhiều sụp đổ Phật tháp chỗ, ba tôn nguy nga thông thiên thân ảnh hiện lên, đem Phật quốc hắn rất nhiều chuyện ác các tăng nhân, cũng là tất cả đều diệt sát ở đây, sau đó bá đạo rời đi. Chỉ còn lại ù ù nổ vang, truyền bá thiên địa. Tại làm xong đây hết thảy sau, Kim Hổ thành chủ cùng Huyết Ma đại đế đều là nhìn về phía Tát La gia, Tát La gia huynh, chúng ta tiếp được tới làm cái gì? Làm cái gì? Dĩ nhiên là Aiya trở lại chính mình lãnh thổ, chờ vị kia đại nhân triệu hoán. Tát La gia trầm giọng nói, Aiya trở lại, chờ triệu hoán, Kim Hổ thành chủ cùng Huyết Ma đại đế tức khắc sững sờ. Đây là cái gì tính toán? Bọn họ hiện tại thế nhưng đem thiên tộc cùng đại nhật Phật giới đều đắc tội, vạn nhất này hai thế lực lớn người đến, bọn họ tại chính mình lãnh thổ, đây chẳng phải là ai ya cùng chết. Tát La Gia Huynh, người cũng không phải là ta Nam Vũ Trụ Hải người, người kế tiếp suy nghĩ làm cái gì? Kim Hổ Thành Chủ vội vàng nói, ta nha, liền ở phụ cận đây nghỉ ngơi một chút, hôm nay Nam Đấu Phật Quốc cùng Thi Quốc không phải cũng đã triệt để sụp đổ sao? Này lớn như thế tinh vực dù sao cùng vị đại nhân kia sơ thủy vũ trụ tới gần, ta suy nghĩ đem mảnh tinh vực này thật tốt chỉnh đốn dưới, đến lúc đó nhập vào Nam Thập Tam tinh vực, cũng tốt cho vị đại nhân kia nhìn chúng ta tốt. Tát La Gia suy nghĩ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ý một chút nói, vậy thì tốt, hai chúng ta cũng trước không quay về, cũng đi theo ngươi đồng thời giữ cửa tốt. Kim Hổ Thành Chủ vội vàng nói, đúng, chúng ta cũng tới giữ cửa. Huyết Ma Đại Đế cũng liền mở miệng, chương 5749, quyết định như thế. Tát La Gia không nói gì nhìn Kim Hổ Thành Chủ cùng Huyết Ma Đại Đế, hai cái này tốt xấu cũng là đại đế cấp cường giả, một cái vẫn là Ung Quốc Thành Chủ, một cái cũng là tại đây Nam Vũ Trụ Hải có chút hung danh, làm sao lúc này cùng một liếm cầu đồng dạng. Bất quá hai người nếu nguyện ý đi theo hắn cùng giữ cửa, Tát La Gia đương nhiên sẽ không nói cái gì, Kim Hổ Thành Chủ cùng Huyết Ma Đại Đế quanh năm đóng giữ nơi đây, hắn cũng có thể thuận lợi rất nhiều. Siêu siêu siêu, trong hư không, ba người hai bên phân công, bắt đầu nhanh chóng chỉnh hợp Thi Quốc cùng Nam Đấu Phật Quốc lên, mà Kim Hổ Thành Chủ cùng Huyết Ma Đại Đế lãnh địa liền Thi Quốc cùng Nam Đấu Phật Quốc phụ cận, hai người liên thủ, chỉnh hợp đến tự nhiên không có bất kỳ trở ngại. Sơ thủy vũ trụ, Tần Trần tự nhiên không biết Tát La Gia bọn họ cử động, hắn mang theo mọi người, cũng đã trở lại Nhân Minh Thành. Nhân Minh Thành trong, một đám các cường giả đều kích động đứng ở nơi đó, thấy Tần Trần đám người rơi xuống, đều hưng phấn đi tới. Trần Thiếu, Trần Nhi, hiện trường trên mặt mỗi người đều tràn đầy kích động hào quang, nước mắt không nhịn được chảy xuôi xuống. Đầu lĩnh chính là Tần Bá Thiên Lão Gia Tử. Gia Gia, Tần Trần đi tới Tần Bá Thiên Lão Gia Tử trước mặt, trực tiếp dắt tay hắn, Lão Gia Tử tay, vô cùng già nua, mang theo pha tạp, giống như rễ cây một dạng, trên thân khí tức già nua, một thân tu vi cũng đã đạt đến chí tôn cảnh. Hắn vỗ Tần Trần mu bàn tay, lão lệ tung hoành, liên tiếp nói tốt, tốt. Ngẩng đầu nhìn trước mặt bản thân tôn nhi, lão gia tử trong ánh mắt tràn đầy quan tâm cùng quan tâm. Năm đó Tần Trần hình thành Trần Đế Các, nhất thống Nhân Minh Thành sau, Tần Bá Thiên lão gia tử cũng bị theo Thiên Vũ Đại Lục nhận lấy, tại đại lượng tài nguyên dưới, tu vi lớn mạnh vượt bậc, hôm nay cũng đã đạt đến thiên tôn cảnh giới. Nhưng mà, Tần lão gia tử thiên phú dù sao không có cao như vậy, cũng bỏ qua cao nhất tu hành tuổi, mặc dù có thiên tài địa bảo có thể khiến thoát thai hoán cốt, lại về trẻ tuổi, chỉ cần liên tục bồi dưỡng dưới, đột phá chí tôn dễ dàng, thậm chí tốt trùng kích siêu thoát cảnh giới. Nhưng Tần lão gia tử lại nói bực này bảo vật quý giá vẫn là lưu cho người tuổi trẻ, hắn một ông già có thể tu hành đến hiện tại cảnh giới này, đã cực khó, nhiều tài nguyên như vậy phí phạm ở trên người hắn, sợ là tốt thành tựu mấy siêu thoát cường giả, sở dĩ kiên quyết không cần. Mọi người bất đắc dĩ, chỉ có thể tuân thủ Tần Bá Thiên lão gia tử yêu cầu, mà Tần Bá Thiên lão gia tử ở thiên giới ngốc một khoảng thời gian sau, hay là trở về đến Thiên Vũ Đại Lục, trở lại Ngũ Quốc chỗ, trở lại Đại Tề, năm đó bọn họ cư trú cái kia Định Vũ Vương Phủ. Hôm nay, cũng là phải biết Tần Trần theo minh giới trở lại tin tức sau, được Hắc Nô tiếp trở về. Dĩnh tỷ, tại Tần Bá Thiên lão gia tử đứng bên người, lại là Tần Dĩnh, trên mặt nàng tràn đầy mỉm cười, vóc người viễn mãn, một thân tu vi cũng cực kinh người, còn muốn tại Tần lão gia tử trên, trổ mã cực kỳ tốt, thần quang tỏa sáng. Ngươi tiểu tử này, Tần Dĩnh mỉm cười, lộ ra hàm răng, môi hồng răng trắng, giống như chín mùi cây đào mật, đặc biệt động nhân. Tần Trần nhếch miệng cười một tiếng, tại Dĩnh tỷ trước mặt, hắn mãi mãi cũng như là năm đó cái kia chưa trưởng thành hài tử đồng dạng, nhân vật quan trọng lo nghĩ. Trần Thiếu, tại Tần Dĩnh cùng Tần Bá Thiên lão gia tử phía sau, Hắc Nô mang theo Vương Khải Minh, Trương Anh, Đế Thiên Nhất đám người đi tới, ở thiên giới tu hành lâu như vậy, Vương Khải Minh bọn họ đã sớm đạt đến cảnh giới chí tôn, thực lực bất phàm. Bất quá thấy lúc này Tần Trần, bọn họ lại đều có một loại hoảng hốt cảm giác. Nhớ tới năm đó theo Ngũ Quốc chỗ cùng chém giết tới, Lang Bạt Thiên Vũ Đại Lục, Lang Bạt Vũ Vực, phi thăng thiên giới. Hôm nay, Tần Trần cũng đã trở thành sơ thủy vũ trụ chủ nhân, hồi tưởng lại, đây hết thảy tựu như cùng giống như mộng ảo. Hiện tại Vương Khải Minh bọn họ, tại Nhân Minh Thành cùng Trần Đế Các trong đều đảm nhiệm một ít chức vụ, thay Tần Trần quản lý toàn bộ sơ thủy vũ trụ. Không chỉ bọn hắn, còn rất nhiều người bởi vì đều sơ thủy vũ trụ các nơi quản lý Trần Đế Các cùng các đại tộc quần, sở dĩ cũng không đến. Tần Trần quét mắt một vòng, phát hiện hiện trường xác định giảm rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, giống như Phó Càn Khôn, Mạc Uyên Bạch, thậm chí là Uyên Ma chi chủ bọn họ cũng chưa ở đây. Khi nhìn đến Tần Trần ánh mắt sau, Thiên Tuyết cũng là bỗng nhiên cười rộ lên, Trần, người tại tìm ai đây? Tần Trần sững sờ, ta không có tìm ai à? Phải không? Thiên Tuyết cười như không cười nói, chẳng lẽ không đúng không thấy Linh San quận chúa cùng Tử Huân công chúa, sở dĩ có chút mất mát sao? Tần Trần, Thiên Tuyết, ta là loại người như vậy sao? Tần Trần không nói gì truyền âm nói, này nhưng khó mà nói chắc được. Thiên Tuyết cười rộ lên, dù sao, năm đó Ngũ Quốc đại bỉ, ta thế nhưng nhìn thấy các ngươi đồng thời qua đến, quan hệ còn cực thân mật đây, ai biết có chưa từng xảy ra cái gì. Tần Trần, đúng, trừ Linh San quận chúa cùng Tử Huân công chúa ta nghĩ nghĩ, còn có ai? Thiên Tuyết đếm trên đầu ngón tay, đếm nói, trừ ta và Tư Tư còn có Uyển Nhi, Như Nguyệt đang bồi theo ngươi ở ngoài, giống như đối với ngươi có hảo cảm cô nương còn có huyết mạch thánh địa gia Di Nhi thánh nữ, đàn các Âu Dương Nana, đi tới thiên giới sau, cổ trung phái Tần Đình Đình cô nương, Ngao Thanh Lăng, hồn hỏa thế gia Lệ Vãn Tuyết cô nương, Quảng Hàn cung thánh nữ Úy Tư Thanh cô nương, đúng, còn có Phiêu Miểu cung thánh nữ Mộ Dung Băng Vân. Được, được, Tần Trần vội vàng cắt đứt Thiên Tuyết nói, mặt đều xanh, đây cũng cái gì theo cái gì, trước mặt mọi người, hôm nay sơ thủy vũ trụ mới vừa siêu thoát vũ trụ hải, tất nhiên sẽ làm cho rất nhiều chú ý, chúng ta phải mau thương thảo ra một cái sách lược đến. Tiêu Diêu tiền bối, chúng ta nhanh chóng vào đi thôi. Tần Trần gấp rút hướng về phía Tiêu Diêu Chí Tôn nói. Được, tất cả mọi người đừng đâm ở chỗ này, đi vào trước rồi hãy nói. Tiêu Diêu Chí Tôn cười rộ lên, tuy là hắn không biết Tần Trần cùng Thiên Tuyết các nàng đang trao đổi cái gì, nhưng nhìn song phương cái loại này chế nhạo dáng vẻ, cũng biết có thể để cho Tần Trần đề tài khó xử, khẳng định không phải là cái gì nghiêm chỉnh chủ đề. Lúc này, một đám người đi vào Nhân Minh Thành, Thiên Tuyết tỉ tỉ, nhưng có thể có ngươi, Tư Tư mấy người theo sau lưng Tần Trần, cười truyền âm. Thiên Tuyết lắc đầu nói, ta chỉ là không muốn để Trần thiếu những thứ kia hồng nhan chi kỷ, đều cơ khổ cả đời mà thôi, gặp phải Trần thiếu như vậy nam nhân, cũng không biết là bọn họ việc may, còn không may mắn. Tư Tư các nàng cũng đều trầm mặc, có đôi khi, gặp phải một cái quá mức xuất sắc nam tử, cũng không phải là một kiện may mắn sự tình. Nhất ngộ Trần thiếu say mê cả đời, mấy người các nàng cũng là như vậy, Nhân Minh Thành trong, mọi người phân mà ngồi lập, Tần Trần tự nhiên ngồi ở vị trí cao nhất, tại hắn hành động, lại là Tiêu Diêu Chí Tôn cùng Hắc Nô. Trước đó Tần Trần không ở thời điểm, Tiêu Diêu Chí Tôn quản lý Nhân Minh Thành cùng các tộc, chính là sơ thủy vũ trụ tên xứng thật người quản lý. Trên thực tế, tại Tần Trần chưa quật khởi trước đó, là Tiêu Diêu Chí Tôn để bảo toàn thiên giới cùng nhân tộc, tại Uyên Ma Lão Tổ xâm lấn dưới bảo vệ toàn bộ. Mà Hắc Nô lại là quản lý Trần Đế Các, tại Tần Trần không ở Trần Đế Các thời điểm, là hắn quản lý Trần Đế Các sự vụ lớn nhỏ. Tần Trần, hôm nay sơ thủy vũ trụ cũng đã nhất thống, Nhân Minh Thành là năm đó là đối kháng Uyên Ma Lão Tổ mà thành lập. Hiện tại hẳn là không cần phải tồn tại, có hay không hẳn là để Trần Đế Các quản lý toàn bộ sơ thủy vũ trụ. Tiêu Diêu Chí Tôn đề nghị, ở bên cạnh hắn, Thiên Cơ Các Chủ, Kiếm Tổ, Hỗn Độn Chí Tôn, Vô Cực Chí Tôn, Thần Công Chí Tôn, Ám Ảnh Chí Tôn nhóm cường giả, đều là ảo ảo nhìn sang. Bọn họ đều là đã từng Nhân Minh Thành lãnh tụ, nhưng hôm nay sơ thủy vũ trụ cũng đã nhất thống, ma giới cùng minh giới nguy cơ cũng đã giải trừ, Nhân Minh Thành sợ là đã không có quá nhiều tất yếu tồn tại. Mà Trần Đế Các chính là Tần Trần thủ đoạn sáng lập, hôm nay Tần Trần đã trở thành sơ thủy vũ trụ chủ nhân, này sơ thủy vũ trụ tự nhiên hẳn là tùy Trần Đế Các tới trưởng khống. Tần Trần ngẫm lại, trầm giọng nói, hôm nay Nhân Minh Thành xác định không cần phải tồn tại, bất quá, sơ thủy vũ trụ cũng không có thể hoàn toàn giao cho Trần Đế Các một thế lực tới quản lý. Tất cả mọi người nghi hoặc nhìn sang, Tần Trần nghiêm túc nói, tuyệt đối quyền hạn đưa tới tuyệt đối mục nát, ta hy vọng sơ thủy vũ trụ là một cái có khả năng hải nạp bách xuyên, dung nạp vạn vật vạn tộc địa phương, mà không vẻn vẹn chỉ là Trần Đế Các một cái tư nhân mà, nói như vậy, cùng Uyên Ma Lão Tổ có cái gì khác nhau. Sở dĩ, sau này sơ thủy vũ trụ, ta hy vọng có thể thành lập một cái vạn tộc liên minh, một cái cùng Trần Đế Các phân chia ra vạn tộc liên minh, hai cái cơ cấu cùng tồn tại mà đi, mỗi cái trưởng quản nhất phương. Mọi người nghe vậy, đều là trầm mặc, ai cũng không nghĩ tới, Tần Trần cư nhiên sẽ có một cái như vậy đề nghị. Tiêu Diêu tiền bối, sau này này vạn tộc liên minh, vẫn là tùy ngươi tới nắm giữ. Tần Trần nhìn về phía Tiêu Diêu Chí Tôn, ta, Tiêu Diêu Chí Tôn vội vàng xua tay, không được không được. Ta kiên quyết không được, tất cả mọi người sửng sốt, Tiêu Diêu Chí Tôn tiền bối đây là ý gì? Tần Trần, năm đó ta trước đó một mực lưu tại sơ thủy vũ trụ, là bởi vì muốn đối kháng Uyên Ma Lão Tổ, nếu không đã sớm cùng Thiên Cơ Lão gia hỏa kia đồng dạng, sớm lang bạt vũ trụ hải đi, hiện tại sơ thủy vũ trụ nguy cơ đã hoàn toàn giải quyết. Sau đó, ta sẽ cùng Giao Nguyệt cùng nhau đi tới vũ trụ hải lịch lãm, sở dĩ căn bản không có quá nhiều thời gian quản lý. Thấy mọi người ánh mắt nghi ngờ, Tiêu Diêu Chí Tôn vội vàng giải thích. Mẹ, tiếp tục để ta làm này sơ thủy vũ trụ bảo mẫu, việc này ta cũng không làm. Đúng, ngươi có thể để cho thiên cơ các chủ, hoặc giả kiếm tổ bọn họ tới đảm nhiệm. Dường như cảm giác mình như vậy cự tuyệt không tốt lắm, Tiêu Diêu Chí Tôn lại nhanh chóng tu bổ câu nói, tính, chúng ta cũng không được. Thiên cơ các chủ cùng kiếm tổ cũng vội vàng xua tay, Tần Trần, không phải chúng ta không muốn đảm nhiệm, mà là chúng ta không có tư cách này đảm nhiệm, nhiều năm như vậy là Tiêu Diêu Chí Tôn một mực chống đỡ sơ thủy vũ trụ, nếu như để cho chúng ta nắm giữ này vạn tộc liên minh, đem Tiêu Diêu Chí Tôn đưa vào chỗ nào. Trần Thiếu, bọn họ cũng không muốn, nếu không để cho ta tới làm này minh chủ tốt, ta Lão Long khẳng định thay ngươi quản lý tốt sơ thủy vũ trụ. Lúc này Hồng Hoang Tổ Long nhảy ra, ngạo nghễ nói. Hắn nói còn chưa dứt lời, liền bị Chân Long Thủy Tổ hung hăng đập một đầu, câm miệng. Người này một cái Chân Long nhất tộc đều không quản lý tốt, còn muốn quản lý sơ thủy vũ trụ. Tần Trần nhìn về phía Tiêu Diêu Chí Tôn, thành khẩn nói, chuyện này tiền bối cũng không cần chối từ, quyết định như thế. Tiêu Diêu Chí Tôn, chương 5750, Hoàn Mỹ Đại Đạo Thần Thể. Đương nhiên, ta cũng biết tiền bối không muốn đảm nhiệm nguyên nhân cùng cố kỵ, xin thỉnh tiền bối yên tâm, vạn tộc liên minh quản lý, không cần tiền bối tiêu hao quá nhiều tâm lực, tiền bối có thể đảm nhiệm bộ hạ bất luận kẻ nào đảm nhiệm phó minh chủ tới tiến hành quản lý, tin tưởng kiếm tổ tiền bối bọn họ hẳn là cũng sẽ rất vui lòng. Tần Trần cười nói, còn tiền bối theo lời nói đi vũ trụ hải lịch lãm, đó cũng là tự nhiên, ta sơ thủy vũ trụ sau này muốn tại vũ trụ hải lớn mạnh, chỉ dựa vào một mình ta chắc chắn không được, còn cần các tiền bối bên ngoài phấn đấu nỗ lực. Bất quá, lúc rời sơ thủy vũ trụ trước, các tiền bối có thể lúc trước hướng hỗn độn tinh hà, tiến hành âm dương dung hợp, hôm nay ta sơ thủy vũ trụ đã cùng minh giới tiếp giáp, các tiền bối trên thân lực lượng bản nguyên bây giờ còn cũng không hoàn mỹ, một khi âm dương dung hợp, lại cảm ngộ vũ trụ chân lý, tương lai bước vào đại đế cảnh giới, cũng sẽ dễ dàng rất nhiều. Nghe được Tần Trần nói, ở đây vô số chúng cường giả con mắt đều sáng lên. Âm dương dung hợp, tuy là bọn họ hiểu biết cũng không có Tần Trần mạnh như vậy, nhưng cũng hiểu rõ, âm dương dung hợp chỗ tốt rốt cuộc có bao nhiêu lớn. Thời đại viễn cổ, minh giới cùng vũ trụ hải từng có một trận đại chiến, chính là vì chiếm đoạt đối phương, làm cho song phương âm dương dung hợp, đây đối với bất kỳ một cái nào cường giả mà nói, đều là vô cùng trọng yếu tài nguyên. Chỉ cần dung hợp âm dương lực, bọn họ sau này tại tu luyện cùng tốc độ đột phá trên, sẽ dễ dàng rất nhiều. Ha ha, Tần Thiếu Hiệp, nếu như Tiêu Diêu Chí Tôn đảm nhiệm vạn tộc liên minh minh chủ, như vậy ta lão đầu tử phụ trợ hắn một chút, thì cũng chẳng có gì. Kiếm tổ không khỏi vừa cười vừa nói. Ha ha, vậy lão hủ cũng liền miễn vì khó đảm nhiệm cái chức vụ là được. Thiên cơ các chủ cũng cười lên, sau đó nhìn về phía Tiêu Diêu Chí Tôn, Tiêu Diêu, ngươi cũng đừng cự tuyệt nữa Trần Thiếu hảo ý. Trần Thiếu thành ý thế nhưng tràn đầy, cho ngươi cùng Trần Đế các phân lập mà trị, đây là bực nào tín nhiệm, ngươi này cũng không muốn nói, ta khả năng liền phải hoài nghi một chút, ngươi không phải là không phục Trần Thiếu, nghĩ bản thân độc tài sơ thủy vũ trụ. Thiên cơ các chủ cười tủm tỉm nhìn Tiêu Diêu Chí Tôn. Thảo, Tiêu Diêu Chí Tôn xanh mặt, thiên cơ các chủ lời này nói hết ra, đây không phải là đem hắn gác ở trên lửa nướng sao. Hắn thở dài một tiếng, nhìn về phía Tần Trần, nếu Tần Trần tiểu hữu ngươi như thế để mắt ta. Vậy ta đáp ứng là được, bất quá, chờ nơi đây triệt để an ổn xuống, ta vẫn là sẽ đi vũ trụ hải lang bạt. Hắn ngẩng đầu, mắt lộ ra tinh mang, có vô tận chiến ý. Trên thực tế, qua nhiều năm như vậy nếu không phải là bởi vì bị sơ thủy vũ trụ nhốt, vì vạn tộc đối kháng Nguyên Ma lão tổ, hắn đã sớm như thiên cơ các chủ vậy rời khỏi sơ thủy vũ trụ, đi vũ trụ hải lang bạt. Mà lấy hắn thiên tư, một khi đi vào vũ trụ hải, so thiên cơ các chủ thành tựu càng là phải mạnh hơn chẳng biết bao nhiêu. Điểm này ta tự nhiên biết rõ, Tần Trần nghiêm túc gật đầu, ta đương nhiên cũng tôn kính tiền bối ý nghĩ. Đối Tiêu Diêu Chí Tôn, Tần Trần thật là vô cùng kính nể. Tiêu Diêu Chí Tôn vẻ mặt không khỏi tốt hơn nhiều, gật đầu nói, vậy thì tốt. Hắn lời nói chưa xuống dưới, liền thấy Tần Trần trực tiếp đứng lên, được, Tiêu Diêu tiền bối, nếu chúng ta đều nói định, sơ thủy vũ trụ sự tình liền giao cho ngươi và Hắc Nô, vạn tộc liên minh thế nào hình thành, thế nào quản lý, hai người các ngươi tại đây thương lượng, ta trước hết cáo từ. Chư vị, cáo từ. Tần Trần đối mọi người chắp tay một cái, giọng nói rơi xuống, lúc này mang theo Tư Tư cùng lão gia tử đám người, nháy mắt rời khỏi Nhân Minh Thành đại điện. Nhìn nháy mắt cũng không thấy tung tích Tần Trần, Tiêu Diêu Chí Tôn hòa hoãn vẻ mặt nháy mắt dại ra, vẻ mặt mộng bức. Kháo, cái này coi như là vung tay trưởng quỹ, trọng yếu như vậy sự tình, thì không thể chờ một chút, tất cả mọi người thương lượng xong tới sao. Lúc này Tiêu Diêu Chí Tôn xanh mặt thì như lão bà theo người chạy một dạng. Vô cùng khó coi, ha ha ha. Thấy Tiêu Diêu Chí Tôn táo bón mặt, thiên cơ các chủ cùng kiếm tổ cũng là đều cười rộ lên, Tiêu Diêu, tốt, đừng bộ biểu tình này, vẫn là đàng hoàng làm thuê đi, chờ Sơ Thủy Vũ Trụ đi lên quỹ đạo, ta ngươi cũng liền không cần ở chỗ này đóng giữ. Tiêu Diêu tiền bối, nếu Trần thiếu như vậy tín nhiệm ngươi, mặc kệ Tiêu Diêu tiền bối định làm gì, ta Trần Đế Các đều phối hợp. Hắc Nô cũng cười lên, hướng về phía Tiêu Diêu Chí Tôn thái độ có chút cung kính. Hắn biết mình có thể đảm nhiệm Trần Đế Các người phụ trách, còn là bởi vì mình đi theo Trần thiếu sớm, từ vừa mới bắt đầu liền là Trần thiếu xử lý hậu cần, trung thành và tận tâm. Chân chính nói thiên tư, nói chỉ số thông minh, nói năng lực, mình và Tiêu Diêu Chí Tôn bực này là vạn tộc ngăn cơn sóng giữ thiên kiêu so, cũng là kém quá xa. Bản thân cần làm, chính là thay Trần thiếu củng cố thật lớn phía sau, quản lý tốt Sơ Thủy Vũ Trụ lại. Nhìn trên sân mọi người kia nồng nhiệt cùng chờ đợi ánh mắt, Tiêu Diêu Chí Tôn sững sờ khoảng khắc, cuối cùng chỉ là lắc đầu, cười khổ thì thào câu, ai, nhị đại. Thôi được, lên thuyền giặc liền lên tạc thuyền đi, cũng chưa hẳn là chuyện gì xấu. Tiêu Diêu Chí Tôn lắc đầu, một lời, đạo tấn vô tận lòng chua xót. Nhân Minh Thành bên ngoài, Tần Bá Thiên lão gia tử cùng Tần Dĩnh bọn họ cười đối Tần Trần nói, Trần Nhi, người sau này chuẩn bị. Tần Trần nói, ngoại công, ta suy nghĩ đi hư hải một chuyến, ngươi và Dĩnh tỷ. Nói còn chưa dứt lời, lão gia tử liền trực tiếp cắt đứt hắn, gật đầu nói, hiểu, ngươi là muốn gặp vị kia tiền bối đi, hẳn là, vị tiền bối kia trấn thủ ta Sơ Thủy Vũ Trụ, vì ta Sơ Thủy Vũ Trụ giải quyết qua rất nhiều đau khổ, Trần Nhi ngươi là nên thật tốt cảm tạ nhân gia. Còn ta và Dĩnh Nhi, trước hết hồi Thiên Vũ Đại Lục, mấy người các ngươi không cần lo lắng. Tần Bá Thiên thỏa mãn nhìn tư tư mấy người các ngươi, đi theo Trần Nhi cũng chịu khổ, thật tốt, mọi người đều phải cẩn thận. Lão đầu ta còn chờ uống mấy người các ngươi rượu mừng đây. Từ từ mấy người con mắt thoáng cái hồng, mừng đến chảy nước mắt, vội vàng nói, ngoại công, chúng ta sẽ chiếu cố tốt Trần. Trần Nhi, chờ lúc nào lúc rảnh rỗi, nhớ kỹ tới Thiên Vũ Đại Lục nhìn một chút, tốt, lão đầu ta liền đi, không tiễn. Tần Bá Thiên nói xong, nắm Tần Dĩnh tay nói, Dĩnh Nhi, chúng ta đi. Trần Đệ, các vị, lúc rảnh rỗi nhớ kỹ tới Thiên Vũ Đại Lục xem chúng ta nha. Tần Dĩnh cười hướng về phía Tần Trần cùng tư tư mấy người phất tay một cái, lôi kéo lão gia tử tay, sải bước ra, trước mặt hư không hơi hơi ba động, bóng lưng hai người ẩn vào hư không, lúc này biến mất. Nhìn lão gia tử biến mất già nua bóng lưng, Tần Trần con mắt hơi đỏ nhuận, yên lặng nói, ngoại công, chờ Tôn Nhi xử lý tốt nơi này sự tình, sẽ đi thăm ngươi. Đi thôi, Tần Trần sải bước ra, mang theo tư tư đám người bỗng nhiên biến mất. Một lát sau, hư hải bầu trời, Tần Trần mấy người bỗng nhiên xuất hiện. Tiểu Hữu, người tới. Hư hải mở ra, trực tiếp lộ ra một cái lỗ thủng, Tần Trần mấy người một bước đi, đi vào trong. Hư hải trong, Tần Trần hôm nay coi như là quen việc dễ làm, rất nhanh liền đi tới cổ đế vị trí chỗ. Gì, vừa nhìn thấy cổ đế, Tần Trần chính là không khỏi hơi lộ ra một ít kinh ngạc, bởi vì hôm nay cổ đế so với lúc trước hắn chứng kiến thời điểm, trên thân vinh quang dường như càng thêm tỏa sáng. Có thể đứng ở cổ đế phía sau hắn cổ thần tộc cường giả. Lúc này nhưng đều là một bộ ủ rũ trạng thái, thật giống như bị móc sạch một dạng. Xin chào Trần Thiếu, nhìn thấy Tần Trần, những thứ này nguyên bản như là một cây trường thương lâm nhất vậy cổ tộc các cường giả ào ào hành lễ, thanh âm uể oải. Cổ đế tiền bối, ngài những thứ này các tộc nhân là. Tần Trần không khỏi nghi hoặc lên tiếng, những gia hỏa này làm sao lại theo Cao Duy Thần Đế làm một cuộc, so với ban đầu ở Tử Linh Trường Hà Hạch Tâm Chi Địa đối kháng Thâm Nguyên trận chiến ấy, đều phải càng suy yếu đây. Bọn họ à. Cổ đế tùy ý liếc mắt nhìn, không có việc gì, ban nãy tiểu hữu người luyện hóa Sơ Thủy Vũ Trụ, những gia hỏa này quan sát thời điểm quá mức dụng tâm, sở dĩ phí chút thần. Quan sát thời điểm quá dụng tâm, Tần Trần sững sờ, đây là cái gì lý do? Nghĩ đến trước đó bản thân dung hợp Sơ Thủy Vũ Trụ bản nguyên thời điểm, hư không triều tịch hải chỗ hiện ra tới một cổ lực lượng kinh khủng, Tần Trần như có điều suy nghĩ. Tiền bối trước đó từng nói qua, chỉ cần ta có thể dung hợp Sơ Thủy Vũ Trụ, lại thấy thay ngươi tháo ra phong tỏa. Tần Trần cau mày nói, chẳng biết ta nên như thế nào động thủ. Là lợi dụng lôi đình chi lực sao? Tần Trần trong bàn tay có đạo đạo lôi quang nở rộ, này lôi quang vừa xuất hiện, một cổ làm người sợ hãi khí tức chính là tràn ngập ra, cổ đế phía sau rất nhiều cổ thần tộc cường giả sắc mặt tất cả giật mình, cả người có loại không hiểu cảm giác sợ hãi. Cần biết, cổ đế phía sau cổ thần tộc cường giả mỗi cái thực lực bất phàm, thậm chí có đại đế đỉnh cấp cường giả, thế nhưng đối mặt Tần Trần này lôi đình thời điểm, chẳng biết tại sao như có loại sẽ bị áp chế gắt gao cảm giác. Cổ đế nhìn Tần Trần trong tay lôi đình chi lực, hơi hơi lắc đầu, tiểu hữu, ngươi thu hồi này tài quyết chi lực đi, thật ta phong ấn muốn giải khai, căn bản không cần phải ngươi động thủ. Không cần phải ta động thủ, Tần Trần sửng sốt, đúng, cổ đế gật đầu, muốn giải khai ta phong ấn, nhất định phải thỏa mãn một cái điều kiện, lúc đầu ta nghĩ đến ngươi dung hợp Sơ Thủy Vũ Trụ, lại trực tiếp thỏa mãn, hiện tại xem ra thiếu một ít. Tần Trần cau mày nói, không biết là cái gì điều kiện. Chẳng biết tiểu hữu có hay không nghe nói qua hoàn mỹ đại đạo thần thể. Cổ đế mở miệng nói, Tần Trần lắc đầu, hoàn mỹ đại đạo thần thể là đại đế trong cao cấp nhất đại đạo thể, cũng là trong toàn bộ vũ trụ hoàn mỹ nhất sủng nhi. Cổ đế thì thào mở miệng, nó có rất vô hạn khả năng cùng tương lai, nhưng từ viễn cổ âm dương phân lập sau, liền cũng không còn cách nào đản sinh ra hoàn mỹ đại đạo thần thể. Kèm theo cổ đế giải thích, Tần Trần từ từ nghe hiểu. Nghe đồn vũ trụ hải sớm nhất mở ra thời điểm, âm dương là nhất thể, về sau minh giới không lệ thuộc, theo vũ trụ hải sau khi tách ra, bất kể là vũ trụ hải vẫn là minh giới, đại đạo pháp tắc đều là không hoàn chỉnh. Tuy là minh giới chỉ là theo vũ trụ hải đại đạo pháp tắc trong xé rách tử vong mạch này, tại vũ trụ hải minh mông đại đạo pháp tắc trong biển dường như cũng không thu hút. Có thể thiếu mất mạch này phép tắc, liền có nghĩa là vũ trụ hải các cường giả bất kể như thế nào lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc, đều vô pháp đạt đến rất trạng thái hoàn mỹ. Mà cường giả đột phá đại đế sau không còn có thân xác, mà là tùy đại đạo pháp tắc lại lần nữa cấu trúc thân thể. Căn cứ trưởng khống đại đạo pháp tắc bất đồng, đại đế thần thể tự nhiên cũng chia thành 3-7 loại. Chương 5751, cam lòng lộ diện. Yếu nhất là bình thường đại đạo thể, chỉ là tại một ít đại đạo phía trên lấy được đột phá, ngưng luyện thân xác. Đây là vũ trụ hải trong thường thấy nhất đại đế, minh giới cũng có rất nhiều. Tỷ như Thạch Hoang đại đế, Minh Trùng đại đế, những cường giả này rất nhiều đều là từ viễn cổ đi ra, thậm chí đều không có quá nhiều cảm ngộ khác đại đạo pháp tắc, chỉ là tại bản thân một đạo lên đạt đến cực hạn, dần dần liền ngưng luyện ra đại đế thần thể, bước vào đến đại đế cảnh giới. Nhưng bọn họ nhưng chỉ là trụ cột nhất đại đạo thể, nếu như không có giống như Thạch Hoang đại đế tương tự phản tổ biến thành thạch đầu thiên phú thần thông, đạo thể thật là rất dễ dàng vỡ vụn. Mà ở bình thường đại đạo thể trên, là hoàn chỉnh đại đạo thể, cơ bản dung luyện rất nhiều đỉnh cấp phép tắc. Này một cấp bậc đại đế đạo thể so bình thường đại đạo thể mạnh hơn rất nhiều, cũng là vũ trụ hải trong tương đối phổ biến đại đạo thể, mặc dù so với bình thường đại đạo thể muốn ít ỏi không ít, nhưng cũng không hiếm thấy. Mà ở hoàn chỉnh đại đạo thể trên, lại là vô hạn đại đạo thể. Được xưng vũ trụ hải tối cường đại đạo thể, muốn đạt đến vô hạn đại đạo thể, nhất định phải lĩnh ngộ vũ trụ hải trụ cột nhất cửu đại nguyên thủy quy tắc, cũng đem thông hiểu, mới có thể luyện thành mà thành. Hôm nay vũ trụ hải trong, cường đại nhất đại đế, cũng chính là vô hạn đại đạo thần thể, tỷ như cổ đế tiền bối, năm đó chính là dùng vô hạn đại đạo thần thể ngưng luyện đại đế thân thể, là vũ trụ hải trong cao cấp nhất một nhóm nhỏ người. Nhưng ở cổ đế tiền bối trong miệng, vô hạn đại đạo thần thể còn chưa không phải là cao cấp nhất đại đạo thần thể, tại trên, còn có một loại trong truyền thuyết hoàn mỹ đại đạo thần thể, lại xưng vô khuyết đại đạo thần thể. Loại này thần thể ngưng luyện, nhất định phải cảm ngộ vũ trụ hải nguyên thủy nhất toàn bộ phép tắc ngưng luyện đại đế thân thể, một bước vào đại đế cảnh giới, lại có bình thường đại đế chỗ căn bản không có tưởng tượng uy năng. Thế mà, bởi vì thời đại viễn cổ minh giới theo vũ trụ hải thoát khỏi, đưa tới mất đi minh giới mạch này quy tắc sau, đến đây, cái gọi là hoàn mỹ đại đạo thần thể cũng đã theo vũ trụ hải trong triệt để biến mất, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, cũng không còn cách nào sinh ra. Tiền bối ý là, chỉ có ta ngưng luyện hoàn mỹ đại đạo thần thể, mới có thể đem tiền bối ngài phong ấn cho tháo ra. Tần Trần nghi hoặc, cổ đế thở dài nói, không sai, ta lúc đầu cho là hoàn mỹ đại đạo thần thể chỉ là trong truyền thuyết tồn tại, chưa chắc là thật, nhưng trước đó ngươi dung hợp sơ thủy vũ trụ bản nguyên thời điểm, ta mới hiểu được, hoàn mỹ đại đạo thần thể là thật tồn tại, vị kia, chính là muốn cho ngươi đã sớm một bộ hoàn mỹ đại đạo thần thể. Liền tiền bối ngươi trước đây đều không chắc chắn chứ? Tần Trần kinh hãi, này hoàn mỹ đại đạo thần thể như vậy khan hiếm sao? Tiền bối trước đó tại sao lại chắc chắn chứ? Tần Trần lại cau mày nói, ngài không phải nói, ta cũng không đạt thành hoàn mỹ đại đạo thần thể sao? Cổ đế nhìn Tần Trần, trầm giọng nói, đó là bởi vì ta trước đó ở trên thân thể ngươi cảm thụ được cao duy lực lượng. Cổ đế mắt lộ ra chấn động, cao duy, là ngự trị tại vũ trụ hải trên tồn tại, cao duy cấp bậc cường giả, không chịu vũ trụ hải quy tắc trói buộc, có lẽ tuế nguyệt trường hà trong tìm được bản thân quá khứ thân, tương lai thân, đơn giản mà nói, chính là nhảy ra bên ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành. Mà muốn lĩnh ngộ cảm ngộ, độ khó cực cao, một ít thần đế cuối cùng cả đời đều không thể chạm tới cao duy sát biên giới, giống như Thâm Uyên nhất tộc Diệu Linh vực chủ, tại trong Thâm Uyên tung hoành nhiều năm như vậy, thủy chung chưa lĩnh ngộ cao duy lực lượng. Có thể ngươi, trước đó tại dung hợp sơ thủy vũ trụ thời điểm, chỉ là đại đế cảnh giới, dĩ nhiên liền có một ít cao duy lực lượng, trừ trong truyền thuyết hoàn mỹ đại đạo thần thể, ta căn bản nghĩ không ra loại thứ hai khả năng. Cổ đế nhìn Tần Trần, trong con ngươi lộ ra nhẹ nhẹ hâm mộ và chấn động, ý vị này, ngươi tại đại đế cảnh giới thời điểm, thân xác lại cao duy hóa, xa xa ngự chỉ tại cái gì đại đế trên, mà tương lai một khi có cơ hội bước vào thần đế cảnh giới, Người đem trực tiếp thành tựu cao duy, không cần tiêu hao vô tận tuế nguyệt đi chạm đến, đây là bực nào mạnh mẽ ưu thế. Trực tiếp thành tựu cao duy, giờ khắc này, Tần Trần cũng ngộng, cao duy có bao nhiêu đáng sợ, hắn tự nhiên biết rõ. Đây cũng là cổ đế tiền bối những năm gần đây vẫn muốn truy cầu. Mà bản thân vừa đột phá thần đế cảnh giới, lại trực tiếp ẩn nhập cao duy, như vậy tin tức một khi truyền đi, sợ là toàn bộ vũ trụ hải đều phải làm nổi điên, rất nhiều thần đế cũng sẽ mơ tưởng tới, đối mảnh này sơ thủy vũ trụ nhìn chằm chằm. Cổ đế dường như biết Tần Trần rung động trong lòng, tiếp tục nói, mà ngươi mặc dù có thể làm đến điểm này, chính là bởi vì mảnh này sơ thủy vũ trụ bản nguyên đặc biệt, dung hợp minh giới bản nguyên nguyên nhân, đối thành khác bất kỳ một cái nào sơ thủy vũ trụ, đều không thể làm đến điểm này. Sở dĩ một khi mảnh này sơ thủy vũ trụ tin tức truyền tới toàn bộ vũ trụ hải trong, người hẳn biết sẽ tạo thành hậu quả gì. Cổ đế nhìn Tần Trần, nghiêm túc khuyên bảo, đây cũng là ta muốn nhắc nhở ngươi, dùng ngươi thực lực bây giờ bình thường đại đế căn bản không phải đối thủ của ngươi, nhưng nếu là thần đế cấp cường giả xuất thủ, cho dù ngươi thật ngưng luyện ra hoàn mỹ đại đạo thần thể, cũng chưa chắc có thể ngăn cản đến khi đó. Dùng vũ trụ hải trong những tên kia ti tiện, người hẳn biết mảnh này sơ thủy vũ trụ kết quả. Cổ đế thần sắc trang nghiêm, Tần Trần vẻ mặt u ám, một lòng cũng chợt trầm xuống. Theo thi quốc quốc chủ bọn họ trong trí nhớ, Tần Trần rõ ràng biết những vũ trụ hải đó các thế lực là làm sao ti tiện, nếu quả thật để cho bọn chúng hiểu tại đây nam vũ trụ hải hoang vu chỗ sẽ có như vậy một chỗ sơ thủy vũ trụ, đối với nơi này mà nói tuyệt đối là tai nạn cấp. Không thể để cho nơi này bại lộ, đây là Tần Trần trong đầu duy nhất ý niệm trong đầu. Tiền bối, có thể trước ngươi nói, chỉ cần ta trở thành hoàn mỹ đại đạo thần thể, trên người ngươi phong ấn lại bản thân tháo ra. Nhưng vì sao hiện tại? Chốc lát, Tần Trần lại là nghi hoặc, bởi vì ngươi còn không có chân chính ngưng luyện ra hoàn mỹ đại đạo thần thể. Cổ đế giải thích, không có chân chính ngưng luyện ra. Tần Trần sửng sốt, trước hắn tại dung hợp sơ thủy vũ trụ bản nguyên thời điểm, rõ ràng cảm nhận đến cao duy lực lượng hàng lâm. Cổ đế trầm giọng nói, ngươi lúc trước dung hợp sơ thủy vũ trụ thời điểm, thật có cao duy lực lượng hàng lâm, nhưng chẳng biết tại sao, cũng không chân chính tạo thành hoàn mỹ thần thể. Đây cũng là ta theo ngươi tài quyết thần lôi lực nhìn lên ra, tài quyết thần lôi lực chính là tự cao duy trên sinh ra lực lượng, ngươi nếu không có tạo thành hoàn mỹ thần thể, liền không cách nào triệt để trưởng khống tài quyết thần lôi, ta phong ấn tự nhiên cũng liền không cách nào tháo ra. Tài quyết thần lôi lực là tự cao duy trên sinh ra lực lượng. Tần Trần cảm thụ được trong cơ thể mình lôi đình chi lực, không khỏi im lặng, chẳng trách mình thủy chung có loại không cách nào triệt để trưởng khống tài quyết thần lôi cảm giác, nguyên lai là còn không có ngưng luyện thành hoàn mỹ đại đạo thần thể nguyên nhân à. Nhưng, muốn như thế nào mới có thể triệt để ngưng luyện hoàn mỹ đại đạo thần thể đây? Đúng lúc này, cổ đế bỗng nhiên nhìn về phía một bên Tư Tư mấy người, nếu là ta không có đoán sai nói, ngươi sở dĩ không có ngưng luyện ra hoàn mỹ đại đạo thần thể nguyên nhân, là ra tại không có triệt để âm dương dung hợp về nguyên nhân. Tần Trần ngẩn ra, có ý gì? Hắn mắt nhìn Tư Tư mấy người, song phương bỗng nhiên làm như hiểu cái gì, Tư Tư vẻ mặt tức khắc biến phải vô cùng đỏ bừng. Tần Trần, cổ đế tiền bối, ngài này nói đùa có thể mở có chút quá. Tần Trần không nói gì, đây không phải là nói đùa. Thế mà cổ đế vẻ mặt cũng là vô cùng nghiêm túc, hôm nay sơ thủy vũ trụ tuy là dung hợp bộ phận minh giới bản nguyên, nhưng song phương dù sao vẫn là hai cái không lệ thuộc thế giới. Đây là một, hai, người tại minh giới đột phá đại đế lúc mặc dù dung hợp minh giới bộ phận quy tắc bản nguyên, nhưng bộ phận này quy tắc bản nguyên tịnh không đủ để cho ngươi triệt để ngưng luyện ra hoàn mỹ đại đạo thần thể đến. Bởi vì thân là minh thần nữ nhi nàng, mới chính thức đại biểu minh giới, có minh giới tối hạch tâm bản nguyên tồn tại. Sở dĩ người muốn ngưng luyện hoàn mỹ đại đạo thần thể, nhất định phải làm đến chân chính âm dương dung hợp. Nói đến đây, cổ đế liếc Tư Tư mấy người, cũng may, mấy người các ngươi muốn làm đến âm dương dung hợp, cũng rất đơn giản, dù sao loại chuyện này trời sinh sẽ, chính là sinh vật bản năng. Được, ta có thể nói, cũng liền những thứ này, trước đó cảm ngộ ngươi dung hợp, ta cũng có lĩnh ngộ, cần bế quan một đoạn thời gian, cũng không chiêu đãi các ngươi. Dứt lời, cổ đế trực tiếp hạ lệnh trục khách, Tư Tư mấy người, các nàng từng cái vẻ mặt đỏ bừng, hiển nhiên đều hiểu cổ đế tiền bối ý tứ, lúc này đuổi các nàng đi, chẳng phải là chính là cho các nàng đi làm âm dương dung hợp sự tình. Trần, nếu cổ đế tiền bối đều hạ lệnh trục khách, chúng ta liền xin cáo từ trước đi. Đúng, chúng ta đi, nơi này lại lạnh lại phá, cùng một quan tài đồng dạng, cũng thích hợp ngốc. Chúng ta trở lại, không quen theo hắn, Tư Tư, Thiên Tuyết, Như Nguyệt, Uyển Nhi mấy người. Lúc này đứng lên, hướng về phía Tần Trần tức giận nói, sau đó lôi kéo Tần Trần trực tiếp rời đi. Cổ đế, quan tài, cổ đế gãi đầu một cái, nhìn mấy người rời đi bóng lưng vẻ mặt không nói gì, bản thân là cho các nàng sáng tạo cơ hội đây, cũng không biết cảm ơn. Mà ở Tần Trần bọn họ rời đi nháy mắt, bá, cổ đế. Cổ đế bên cạnh một đạo hắc ảnh bỗng nhiên xuất hiện, lại là một đầu lại lớn vừa đen mèo lớn, ngồi ở một bên, lười biếng vểnh lên bản thân hai chân, trong tay cầm một căn đùi dê, ở đó cắn. Người nào? Cổ đế phía sau những thứ kia cổ thần các tộc nhân ào ào cả kinh, oanh, trên thân bộc phát ra khí tức đáng sợ dâng tới hắc nghiêu. Thế mà bọn họ khí tức va chạm vào hắc nghiêu nháy mắt, rất nhiều đại đế chi lực dĩ nhiên lặng yên không một tiếng động biến mất, dường như từ trước đến nay đều không từng xuất hiện một dạng. Khiến mọi người trong lòng ào ào cả kinh, đây là vật gì? Cư nhiên có thể như vậy lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở đây hư hải trong, với lại đối mặt bọn hắn khí tức dĩ nhiên không phản ứng chút nào. Nếu như Tần Trần ở chỗ này, nhất định sẽ thất kinh, bởi vì này cắn đùi dê hắc miêu dĩ nhiên là đại hắc miêu. Được, đừng ngạc nhiên, các ngươi đều lui ra đi. Cổ đế hướng về phía sau mọi người nói, mọi người lúc này lui xuống đi, ngươi cái tên này, cuối cùng cam lòng lộ diện. Cổ đế liếc một cái đại hắc miêu, nhàn nhạt nói, cái gì gọi là cam lòng lộ diện, bổn hoàng đây là lo lắng ngươi đem Tần Trần tiểu tử mang lên đường rẽ, sở dĩ cố ý tới xem một chút. Đại hắc miêu lười biếng nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.